Mình bảo phỉ nhiên tam tam nương, chương 97, em là đồ ngốc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SC bị đạo diễn Dương và nhà sản xuất giữ lại, sau khi nói chuyện khách sáo vài câu, cuối cùng cũng thoát ra được vừa bước ra khỏi sảnh ăn. Cô tình cờ gặp Hướng Phỉ Nhiên, liền chào hỏi một tiếng anh Hướng. Hướng Phỉ Nhiên gật đầu, biết sau lưng cô còn có đạo diễn và nhà sản xuất, để tránh lại bị lôi vào cuộc giao tiếp mệt mỏi, anh bước nhanh không ngừng. SC thấy vậy muốn bật cười, nhưng kìm nén lại, khóe môi nở nụ cười kỳ lạ khi thấy Thương Minh Bảo từ trong bóng tối bước ra. Chẳng phải chị nói là chị đang trên đường về nhà nghỉ rồi sao? Thương Minh Bảo bịa lý do, bồng tai rơi mất nên quay lại tìm. SC không nghi ngờ, cùng cô bước ra khỏi sân. Vậy chị có gặp anh Hướng không? Anh ấy cũng đi ra cùng Hướng với chị đấy. Gặp rồi, Thương Minh Bảo đáp qua loa, không nói chuyện gì cả. Anh Hướng thật hài hước, sợ đạo diễn Dương lại kéo vào nói chuyện, đi mà không quay đầu lại luôn. Thương Minh Bảo nhẹ nhàng cười, không thì sao lại giả câm suốt 4 năm. Lúc xem chương trình, em cứ tưởng anh ấy là kiểu lạnh lùng cố tình tạo dáng, hóa ra chỉ là lười nói chuyện, khá dễ gần đấy chứ. SC nói, chị về sớm, lúc tiệc tan, anh ấy còn hỏi thăm em xem chị có khỏe không. Tài Thương Minh Bảo lắng nghe từng lời của SC. Nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên. Em đã nói gì? SC không phải là người nhiều chuyện. Thương Minh Bảo bảo cô không kể với ai rằng chị không khỏe, nên cô cũng không nói với ai. Khi Hướng Phỉ Nhiên hỏi, SC đã lung túng. Anh không hỏi, cô ấy có chỗ nào không khỏe à? Mà hỏi, bà chủ của cô bây giờ đã đỡ hơn chưa? Một cái bẫy tinh vi, cộng với gương mặt và đôi mắt như vậy, khiến SC mơ hồ không nghĩ đến việc từ chối, theo phản xạ đáp lại. Khá hơn nhiều rồi, sau đó không còn nôn nữa. Trả lời xong, cô mới ngạc nhiên. Làm sao anh biết được? Hướng Phỉ Nhiên nhạt nhẽo đáp. Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi. Thương Minh Bảo giật mình. Anh nhìn thấy thế nào? SC gãi đầu. Sao em biết được? Có lẽ là ấp ở một trạm rừng nào đó. Khi cô tưởng đã tìm được một góc vắng, nôn mửa giữa đám cỏ dại cao ngang nửa người mà không hay biết có một bóng dáng đứng lại phía sau. Dưới ánh nắng, anh đứng đó yên tĩnh. Tay cầm chai nước đã mở sẵn, nhưng đoán cô không muốn gặp anh trong tình trạng tồi tệ như vậy liền quay lưng bỏ đi. Trong lúc mọi người trên bàn tiệc nâng ly chúc tụng, Hướng Phỉ Nhiên đã hỏi thăm tình hình và dặn SC. Có gì thì tìm nhà sản xuất, đừng tự gánh vác một mình. SC, được, trong đầu nghĩ, anh quan tâm đến công việc của cô, giúp cô giải quyết khó khăn. Không lẽ cô là gu của anh ấy? Hướng Phỉ Nhiên nói tiếp. Nếu bà chủ của cô bắt cô tự làm hết, đừng nghe theo. SC, bước tiếp theo là anh ấy sẽ thêm WeChat với mình sao? Ha ha, đàn ông mà. Nào ngờ, sau khi nói xong, Hướng Phỉ Nhiên chỉ châm thuốc, không quay đầu lại mà đi thẳng. Hóa ra Hướng Phỉ Nhiên từng chủ động hỏi SC về cô. Thương Minh Bảo không dám tự suy diễn điều này có ý nghĩa gì, hay đây là bằng chứng cho thấy anh còn tình cảm với cô. Mà trong lòng chỉ có một tiếng thì thầm, hóa ra Hướng Phỉ Nhiên không ghét cô. Anh không chán ghét cô. Khi về đến nhà nghỉ, rửa mặt lên giường, cô nghe thấy tiếng sóng biển ru ngủ một đêm an lành. Sáng hôm sau, đoàn đã tập trung xuất phát từ lúc 7 giờ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo con đường nhỏ sau làng lên núi, có hai người dẫn đường, một người dẫn đầu và một người đi chốt đoàn. Ngoài ra còn có hai chuyên gia từ vườn thực vật địa phương, cùng nhóm quay phim, ánh sáng và hậu cần của đoàn làm phim. Hướng Phỉ Nhiên đi cùng nhóm đạo diễn và chuyên gia ở đầu đoàn, Thương Minh Bảo và SC đi cuối. Không nghe được họ nói gì, chỉ khi con đường uốn lượn qua góc cua, cô mới nhìn thấy bóng dáng của anh đang đi lên dốc. Vì dự án chính thức cần quay hình, trang phục không thể quá thoải mái. Anh mặc quần khô nhanh kết hợp với áo sơ mi kiểu Mỹ, rộng rãi và thoải mái. Dáng người thon gọn, chiếc micro màu đen được gắn cẩn thận trên cổ áo. Thương Minh Bảo mơ màng nghĩ, lẽ ra họ nên để anh mặc áo khoác chống gió và găng tay hở ngón, vừa chuyên nghiệp lại vừa ngầu. Rồi lại nghĩ, không được, như vậy thì anh sẽ nóng chết mất. Trong khu rừng nhiệt đới, cảnh sắc vừa kỳ lạ vừa rực rỡ, không khí ngột ngạt như không lưu thông. Thương Minh Bảo mang theo ống kính dài và góc rộng, còn ống kính macro thì giao cho SC. Sau khi chụp xong một loài phong lan mờ nhạt buông xuống từ trên cao, Phó Ngọc đến đứng cùng họ, hỏi. Cảm giác thế nào? Thương Minh Bảo quay lại nhìn cô ấy, Phó Ngọc mỉm cười, Lần đầu hai cô đến rừng nhiệt đới phải không? Thường Minh Bảo ngước đầu lên nhìn. Xung quanh là các rặng cây rậm rạp của khu rừng thường xanh ẩm ướt. Thân cây xanh đậm không thể thấy được màu vỏ gốc. Toàn bộ đều bị bao phủ bởi dây leo và dương xỉ. Phong lan nở thành từng chùm rực rỡ. Cảnh tượng tươi tốt và mạnh mẽ này đáng lẽ phải khiến người ta cảm nhận được hàm lượng oxy cao, nhưng thay vào đó lại khiến người ta khó thở. Những loài cây thuộc họ giấy, dứa và lan với những chiếc lá to và hoa sặc sỡ tạo nên cảnh quan kỳ diệu, quá tràn đầy và quá lớn, đến mức cảm giác lạnh lùng quái dị vượt trội hơn cả vẻ đẹp. Cô đáp, sát khí ngút ngàn, cây cối trông như những con trăn. Phó Ngọc hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cô. Tôi không ngờ, cô tiếp tục, đây là một nơi có hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt, nơi mà kẻ mạnh thắng, kẻ yếu thua. Cạnh tranh sinh tồn cũng là một khía cạnh của sự phát triển mạnh mẽ của thiên nhiên. Những loài cây trên tầng cao nguyên có thể nằm yên trong ba mùa đông để chờ đợi mùa xuân ấm áp, nhưng ở đây thì không thể. Hạt rơi xuống mà không nảy mầm nhanh chóng sẽ mất đi cơ hội. Cô mỉm cười, cảnh tượng rừng cây mà chúng tôi sắp quay phim cũng tương tự như vậy. Khi cây cổ thụ chết, vị trí của nó được nhường lại, những loài cây xung quanh sẽ tranh thủ hấp thụ ánh nắng, phát triển bộ rễ và chiếm lấy đất. Ai mọc cao trước sẽ chiến thắng, và kẻ đó sẽ độc chiếm ánh sáng mặt trời của khu vực này. Khi đến điểm quay phim, Hướng Phỉ Nhiên bắt đầu phối hợp quay, những người còn lại tự do hoạt động xung quanh, người thì quay phim tư liệu, người thì thu thập thực vật, một số thì khoanh tay tán gẫu. Con đường trong rừng rất khó đi, những rễ cây lớn vươn lên từ mặt đất, hệ thống rễ chằng chịt bị che phủ bởi lớp rêu, mùn và cây bụi thấp, việc vấp ngã là điều bình thường. Thường Minh Bảo vấp phải rễ cây, cả người ngã nhào về phía trước, đầu gối đập xuống đất, lòng bàn tay bị chảy xước. Sự yên tĩnh trong rừng giống như đang ngầm chứa đựng nguy cơ, nuốt chửng mọi sinh vật. Cô ngã rất mạnh nhưng chỉ có tiếng lá mục rơi lả tả, ngay cả một âm thanh lớn cũng không thể tạo ra, ngoại trừ một tiếng kêu nhỏ. A, của SC, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. SC đỡ cô dậy, vội vàng lấy khăn ướt ra lau tay cho cô. Thường Minh Bảo chỉ lau sơ qua, ngay lập tức kiểm tra ống kính máy ảnh, không hề biết tại điểm quay phim cách đó không xa, giọng nói của Hướng Phỉ Nhiên đã ngưng lại một lúc. Trong khung hình, sự lơ đãng của anh rõ ràng. Đạo diễn hô, cắt, quên lời rồi, xin lỗi. Hướng Phỉ Nhiên nói nhẹ nhàng, tôi quay lại từ đầu. Trong lúc chờ máy quay chuẩn bị, ánh mắt anh lướt qua hiện trường một vòng, bình tĩnh hỏi một chuyên gia. Tôi nhớ quanh đây có hai con đường thú phải không? Đây là chuyện mà anh đã nghe các chuyên gia địa phương kể hôm đầu tiên gặp mặt, khi họ cho anh xem camera hồng ngoại. Cơn bão vừa qua đã làm đổ nhiều cây cổ thụ, mở ra khoảng trống trong rừng. Cây đa lớn mà họ đang ở dưới hiện giờ đã được chọn làm hiện trường giải thích hiện tượng này. Các chuyên gia tiếc rằng cơn bão đã phá hủy đường đi của thú mà họ đã theo dõi suốt 2 năm và camera hồng ngoại đặt tại đây cũng bị hỏng. Không rõ dấu vết của các loài thú quanh đó ra sao. Chuyên gia đáp lại một tiếng, Huệ Văn, người cẩn thận, bắt đầu đếm số người, rồi bất ngờ kêu lên. Ôi trời, cô Tiểu Bảo và SC nói là đi chụp cây chuối rẻ quạt, sao lâu quá chưa quay lại. Chưa kịp để Hướng Phỉ Nhiên nhắc, cô đã gọi một bạn nam cùng mình quay lại tìm Thương Minh Bảo. Quả thật Thương Minh Bảo vẫn đang ở đó, chưa tự ý rời đoàn. Huệ Văn thở phào nhẹ nhõm. Không để ý đến hai vết bẩn trên đầu gối chiếc quần sáng màu của Thương Minh Bảo. Các chị quay xong rồi à? SC hỏi. Nhanh vậy, không, Hướng Phi nhắc ở đây có hai lối thú đi. Huệ Ngân cười nói, thật ngưỡng mộ chi nhớ của anh ấy, hôm đó có khoảng 20 máy ảnh hồng ngoại mà. Thú đi lối nào? SC không hiểu, đó là con đường nhỏ do động vật ăn thịt tạo ra khi chúng di chuyển. Không khí yên tĩnh và ngột ngạt ở đây đủ làm người ta lo lắng. Chỉ cần nghĩ đến việc phía sau rừng có thể có đôi mắt lạnh lẽo đang rình rập là SC đã nổi da gà, lông trên người dựng đứng cả lên. Huệ Vệ xua tay, không sao đâu, chúng ta đông người, động vật sợ chúng ta, chỉ cần các cô đừng đi quá xa là được. Mặc dù nói vậy, nhưng sau bữa trưa, khi thấy một con trăn khổng lồ đang bơi qua dòng sông xanh biếc tĩnh lặng như mặt nước chết, cả nhóm vẫn im lặng mất nửa phút. SC khẽ hỏi. Chị đã từng thấy con trăn nào to như thế này chưa? Thường Minh Bảo vừa lơ đãng lau thẻ nhớ vừa đáp. Thấy rồi, ở Sri Lanka. SC thốt lên, kính nể thật, chị. Trăn khổng lồ hiếm thấy, nhưng các loài động vật nhỏ khác lại thường xuyên xuất hiện. Trên đường đi, họ gặp vô số ếch cây, thằn lằn, rắn độc rực rỡ và bướm cánh lớn. Vì đã khảo sát trước nên mọi người đều đã quen với sự đáng sợ của rừng nhiệt đới, cho đến khi họ phải đi qua con đường đầy đìa núi mới có một chút xôn xao nhỏ. Trợ lý nhiếp ảnh vác ra đỡ chân máy bị tụt lại phía sau, thở hổn hển nói. Đây là lần thứ 5 tôi khảo sát ở đây, những con đìa phía trước thật phiền phức. Anh ta tìm Thương Minh Bảo để trò chuyện. Quần cô đã buộc chặt chưa? Thương Minh Bảo gật đầu. Những loài động vật khác dù độc đến đâu cũng sợ người, đều biết tránh xa, chỉ có thứ này là bị thu hút bởi con người. Trợ lý dừng lại, mồ hôi như mưa, nhấc chiếc áo thun ướt sũng để tạo gió. Chúng ngửi thấy mùi người là như bị kích thích vậy. Essie vội cúi xuống, kéo tất leo núi lên cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô ích thôi, chỉ là tâm lý thôi, đi qua đoạn đó rồi sẽ phải ngồi gỡ hết đìa ra. Anh ấy gọi việc gỡ đìa là gỡ một chút. Nhóm phía trước đã bước vào đoạn đường hẹp đầy cây cỏ và bụi rậm. Khi đến khoảng trống trong rừng, nơi có loài phong lan thanh tao mọc, cả nhóm dừng lại để nghỉ ngơi và kiểm tra quần áo. Nếu phòng hộ kỹ thì không có gì đáng sợ, đôi khi có người bị đìa cắn cũng không lạ. Hướng Phỉ Nhiên đang trò chuyện với chuyên gia về việc quay cảnh cây đa strangler cho ngày mai thì bất ngờ nghe tiếng gọi. Anh Hướng, Phó Ngọc chỉ vào chân anh ấy. Đìa kia, Hướng Phỉ Nhiên cúi xuống nhìn. Một con đìa đen đang nhảy lên trên quần chống nước của anh. Anh bình thản cúi người, lấy tay gỡ con đìa ra. Còn nữa, Phó Ngọc nhắc, thấy anh chưa tìm thấy, cô cúi xuống, giúp anh gỡ nốt con đìa còn sót lại. Cô không sợ, dùng hai ngón tay bóp lấy con đìa mà không chớp mắt. Nếu chúng bắt đầu hút máu thì phiền phức đấy. Hướng Phỉ Nhiên ngẩn người một chút, nói, cảm ơn, anh liếc mắt nhìn và chỉ vào bên hông chân cô. Ở kia nữa kìa. Phó Ngọc nghiêng đầu, khẽ, ồ, rồi dùng ngón tay bật con đìa ra, cười nói. Mới gỡ được hơn chục con, Hướng Phỉ Nhiên khẽ mỉm cười, rất dũng cảm giác khi đìa khô chích vào da rất đau, như bị kim châm nhưng không quá dữ dội. Suốt chặng đường trong rừng, cảm giác khó chịu như bị kim châm luôn đeo bám, nhưng Thương Minh Bảo không để ý, cô cúi đầu, dường như không nhìn thấy cảnh Hướng Phỉ Nhiên và Phó Ngọc tương tác ở khoảng trống trong rừng. Cũng không nghe thấy lời khen. Rất dũng cảm, mà không rõ là khen người trẻ hay khen con gái của anh. Cuối cùng, khi đến điểm nghỉ ngơi, Thương Minh Bảo không lại gần chỗ của đạo diễn mà ngồi xuống ở khu vực nhân viên. Có người nhường chỗ cho cô ngồi trên một thân cây lớn đổ ngang. Mọi người xung quanh đang trò chuyện hoặc hút thuốc. Thương Minh Bảo lặng lẽ tháo giày leo núi. Khi thấy trên đôi tất trắng của mình đầy những đốm đen to nhỏ, cả người cô bùn rùn, gần như sắp ngất. Cô không kêu lên, không muốn tỏ ra yếu đuối, cố gắng trở thành người dũng cảm. Dù anh ấy chẳng hề để ý đến cô, nhưng Essie thì gần như ngất đi, chỉ có tiếng thì thầm nhẹ nhàng. Đừng kêu, của Thương Minh Bảo mới chặn lại tiếng hét của cô ấy. Essie bấm mạnh vào huyệt nhân trung, sao nhiều thế này, trợ lý nhiếp ảnh đi cùng họ cúi xuống. Để tôi giúp, trước khi chúng kịp chích vào da, Thương Minh Bảo và anh ta chia nhau mỗi người một bên. Cảm giác lạnh lẽo của loài động vật mềm nhũn cuộn tròn trên ngón tay, như có chút đàn hồi. Cô xịt nước hoa à, trợ lý nhiếp ảnh cũng cảm thấy rùng mình, nhưng đã quyết định giúp thì phải trả giá. Trong lúc không hiểu nguyên nhân, anh ta để ý thấy vết máu trên lòng bàn tay Thương Minh Bảo. Cô bị thương à, Thương Minh Bảo ngẩn ra, lật ngửa hai bàn tay lòng bàn tay mỏng manh, mịn màng của cô xuất hiện vài vết xước đỏ. Không đau, chỉ là bị chảy xước. Nhưng chút mùi máu này đã đủ để thu hút những sinh vật ghê tởm kia. Vừa nãy tôi bị ngã, cô đáp khẽ, ánh mắt vẫn dán vào lòng bàn tay, không dám ngước lên nhìn. Cô cũng rất dũng cảm, chỉ là anh ấy không thấy. Trợ lý nhiếp ảnh hỏi, cô còn vết thương nào khác không? Thương Minh Bảo lắc đầu, không, cô kiểm tra lại đi, kéo quần lên xem chân, eo và tay nữa. Chuyên gia vẫn đang nói về nạn buôn bán lan rừng bất hợp pháp. Miệng anh ta đang nhấp nháy đầy phẫn nộ, nhưng Hướng Phỉ Nhiên không nghe thấy một từ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt anh vượt qua đám đông, chỉ có thể thấy một phần bóng dáng của Thương Minh Bảo. Cô ngồi trên một thân cây mục đầy rêu, đang sắp xếp lại giày và tất. Ngồi cạnh cô là một người lạ. Trong nhóm quay phim có nhiều người đến mức Hướng Phỉ Nhiên chưa từng để ý anh ta, nhưng hình bóng anh ta cúi xuống cạnh cô lại khiến anh cảm thấy vừa nhức mắt vừa quen thuộc. Anh cũng từng cúi xuống như thế trước mặt cô, lo lắng hỏi liệu cô có bị trẹo chân hay còn đủ sức không, cúi mắt kiên nhẫn gỡ những chiếc hạt gai mắc trên ống quần của cô. Sau khi nghỉ ngơi, nhóm bắt đầu hành trình quay lại từ một hướng khác. Thường Minh Bảo vẫn kiên nhẫn chụp từng bông hoa, từng chiếc lá, quan sát kỹ lưỡng các cấu trúc hoa và đài hoa độc đáo, ngắm nhìn sự kết hợp màu sắc tự nhiên không theo quy tắc. Cô không hề phớt lờ dòng chảy đang rỉ ra trên chân mình, nhưng nghĩ đó chỉ là mồ hôi ai mà không bị ướt rồi lại khô suốt ngày như vậy. Khi gần ra khỏi khu rừng, không khí bắt đầu lưu thông, tán cây khổng lồ trên đầu và những chiếc lá chuối lớn cũng thưa thớt hơn. Thường Minh Bảo thở phào nhẹ nhõm một nửa, nghe thấy giọng run rẩy của SC phía sau. Chị ơi, Thường Minh Bảo quay đầu, SC chỉ vào mắt cá chân cô. Sao tất chị toàn máu thế? SC chưa từng đi thực địa, sáng sớm còn hào hứng muốn thử, nhưng sau một ngày tim đã đập thình thịch không biết bao nhiêu lần, giật mình vô số lần, đến khi thấy máu, cô ấy quên mất mình phải im lặng, khiến mọi người đều quay lại nhìn. Thường Minh Bảo kéo ống quần lên, nhìn thấy cổ tất trắng đã nhuốm đầy máu đỏ, cũng hơi ngạc nhiên. Phản ứng đầu tiên là đếm ngày, loại trừ khả năng đếm kỳ. Cô ngước mặt lên, cười với mọi người, có thể bị xước đâu đó thôi, không sao đâu, tôi không thấy đau gì cả. Đoàn tiếp tục di chuyển, đi chưa bao xa thì Hướng Phỉ Nhiên, đang đi giữa nhóm, bất ngờ dừng lại. Như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt anh thay đổi đột ngột, lạnh lùng quay người lại. Bước chân của anh không thể chỉ gọi là vội vàng, mà còn là gấp gáp và hơi lộn xộn. Tất cả mọi người dừng lại theo, không hiểu gì nhìn anh, cho đến khi anh đứng trước mặt Thương Minh Bảo. Đây là lần đầu tiên trong ngày anh tìm cô nói chuyện. Dưới ánh mắt của mọi người, Thương Minh Bảo đột nhiên thấy lo lắng, cảm giác đôi chân mềm nhũn. Tại sao anh lại có vẻ hơi hoảng loạn trong ánh mắt? Em đã kiểm tra đìa chưa? Hướng Phỉ Nhiên hỏi gay gắt. Hả? Thương Minh Bảo chớp mắt, ngoan ngoãn đáp. Em kiểm tra rồi mà. Theo chỉ dẫn của trợ lý nhiếp ảnh, cô và SC đã kiểm tra từ đầu đến chân, nhưng điều kiện có hạn, không thể cởi hết quần áo ra để kiểm tra kỹ càng được. Đứng luôn, anh nói với giọng lạnh lùng, nhưng sắc thái của anh có chút trống rỗng, rồi cúi xuống kéo ống quần thấm máu của cô lên. Trên bắp chân trắng muốt, dòng máu đỏ rỉ ra, khi cô di chuyển, chiếc quần chống nước đã cọ vào vết thương, khiến da rẻ trở thành một mảng lẫn lộn máu. Tim đập mạnh đến mức các ngón tay anh cũng run lên. Hướng Phỉ Nhiên không dám tin vào mắt mình, cảm giác như máu trong hai cánh tay cũng đã cạn. Thường Minh Bảo, em đúng là đồ ngốc sao? Cách chương.